Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 29, biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh trong lòng thầm nhẩm lại cái tên này, thầm nghĩ không hổ là phu quân tương lai của nàng, không chỉ ngoại hình tuấn tú, quan chức cao, mà ngay cả tên cũng thật hay và ý nghĩa, hơn hẳn tên của Tiêu Hằng dựa vào lan can ngắm vọng cảnh nàng mỉm cười gật đầu. Hoắc công tử, ta đã nhớ, hôm nay làm phiền ngài nhiều, ta xin phép về trước. Triệu Doanh Doanh đứng dậy, bước về hướng cửa, Hoắc Bằng Cảnh lập tức đứng dậy, tiễn nàng ra ngoài. Để ta tiễn cô nương. Hoắc Bằng Cảnh cùng Triệu Doanh Doanh sóng vai đi ra ngoài. Triệu Doanh Doanh âm thầm so sánh chiều cao, nhận ra hắn cao hơn Tiêu Hằng một chút, và vóc dáng cũng cân đối hơn, vai rộng eo thon, chân dài, làm Triệu Doanh Doanh càng thêm hài lòng. Nàng không để lộ cảm xúc, thu lại ánh mắt, chào tạm biệt Hoắc Bằng Cảnh ở cửa. Đa tạ Hoắc công tử. Ta xin phép đi trước, cô nương đi thong thả. Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng dáng Triệu Doanh Doanh xa dần, trong mắt hiện lên nét cười. Triệu Nam nhìn thấy ánh mắt của đại nhân nhà mình, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Triệu Bắc, nhìn xem đại nhân kìa, thậm chí còn đặc biệt thay đổi y phục, lại còn cười với nàng ta. Triệu Bắc lặng lẽ quay đầu, không thèm để ý đến ánh mắt của Triệu Nam. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên bước ra khỏi viện, trong đầu Hồng Miên vẫn còn bàng hoàng. Không thể tin rằng những gì cô nương nhà mình nói lại có vẻ như là sự thật. Hóa ra bên cạnh nhà họ thực sự có một vị nam tử xuất sắc, anh tuấn phi phàm và là một quan lớn ở kinh thành. Triệu Doanh Doanh chìm đắm trong niềm vui sướng, nàng đã tưởng tượng đến cảnh mình khoác tay Hoắc Bằng Cảnh xuất hiện trước mặt Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng. Hoắc Bằng Cảnh sẽ làm cho Tiêu Hằng trở nên kém cỏi và đôi cẩu nam nữ kia chỉ có thể run rẩy trước mặt nàng. Nàng phấn khích đến mức nắm chặt tay nhỏ. Hồng Miên từ cơn sốc tỉnh lại, lo lắng hỏi, cô nương, vị Hoắc công tử này có phải là kẻ lừa đảo không? Nếu như bên cạnh nhà có một nam tử xuất sắc như vậy, tại sao lại không có một chút tin tức nào, đến hôm nay mới bị cô nương nhà nàng phát hiện? Triệu Doanh Doanh kiên quyết phản bác, sao có thể chứ, chắc chắn là thật, Nguyệt Thần đại nhân sẽ không lừa dối nàng. Về việc trước đây tại sao lại không có chút tin tức nào, lúc nãy Hoắc công tử chẳng phải đã nói rồi sao? Hắn đến thành Hồ Châu để tĩnh dưỡng, chắc chắn không muốn bị người khác làm phiền. Triệu Doanh Doanh phân tích rất hợp lý, Hồng Miên nghe cũng thấy có lý, dần dần bớt lo lắng, nhưng lại nảy sinh một số lo lắng mới. Hoắc công tử trẻ tuổi tài cao, đã từng trải ở kinh thành, xuất sắc thì xuất sắc thật, nhưng làm sao để hắn để mắt đến cô nương nhà nàng đây? Thật khiến người ta lo lắng, người ta nói Tiêu công tử để mắt đến cô nương nhà nàng là vì tình yêu sét đánh. Bị vẻ đẹp của cô nương thu hút, nhưng kinh thành chắc chắn có nhiều mỹ nhân hơn, vậy thì vẻ đẹp của cô nương nhà nàng trong mắt Hoắc công tử cũng chẳng đáng gì. Ngoài vẻ đẹp, Hồng Miên nhìn tiểu thư đang ngẩn ngơ cười cách đó không xa, xoa xoa trán, im lặng. Ngoài vẻ đẹp, cô nương nhà nàng chẳng có gì đáng kể. Đầu óc chậm chạp, tính cách thẳng thắn, cầm kỳ thi họa chẳng biết gì, nữ công gia chánh cũng không thạo. Ban đầu có thể có vị hôn phu xuất sắc như Tiêu công tử, đã là vận may trời cho. Trừ phi lại gặp vận may lần nữa, mới có thể khiến Hoắc công tử siêu lòng. Hồng Miên khéo léo nói, cô nương định làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm với Hoắc công tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh bị câu hỏi của Hồng Miên làm cho bối rối. Đúng rồi, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nàng nhìn Hồng Miên, do dự nói. Hôm nay ta ăn mặc không đẹp sao? Hồng Miên quét mắt từ đầu đến chân Triệu Doanh Doanh, gật đầu. Cô nương hôm nay rất đẹp mà. Triệu Doanh Doanh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, lòng hơi yên tâm, lại hỏi. Lúc nãy ta trước mặt Hoắc công tử cũng luôn giữ trạng thái đẹp đẽ phải không? Nàng thậm chí còn cố ý tỏ ra đoan trang hơn, nói năng cũng dịu dàng hơn một chút. Hồng Miên nhớ lại một lúc, gật đầu. Triệu Doanh Doanh nói. Vậy thì hắn không thể nào không yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Hồng Miên, nàng đã nói cô nương nhà nàng ngoài vẻ đẹp chẳng có gì, đầu óc toàn dùng để đổi lấy vẻ đẹp rồi. Hồng Miên lại khéo léo nói, cô nương, dù hôm nay ngài đẹp hơn mọi khi, nhưng Hoắc công tử dù sao cũng là người từng trải, có lẽ ở kinh thành đã gặp nhiều mỹ nhân hơn, không nhất định sẽ yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng rồi, Triệu Doanh Doanh mộ ra, vậy phải làm sao? Làm thế nào để Hoắc công tử thích ta? Nếu Hoắc công tử không thích nàng, thì nàng làm sao có thể gả cho Hoắc công tử? làm sao khiến Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nhiên tức chết được. Hồng Miên cười khan, nô tỳ cũng không biết. Triệu Doanh Doanh lại rơi vào trầm tư, khi trở về Xuân Sơn Viện, nàng vẫn còn lo lắng về việc này. Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với nam nhân, những nam nhân trước đây phần lớn là vì thấy nàng đẹp, nên thường hay tâng bốc, chăm sóc nàng, nàng chẳng cần phải làm gì nhiều. Ngay cả Tiêu Hằng, cũng lại yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, lên tiếng cầu hôn. Nàng hoàn toàn không biết làm thế nào để một người không mấy quan tâm đến sắc đẹp lại thích mình. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng không thể chủ động ôm ấp như Triệu Uyển Nhiên được. Chuyện đó nàng không làm được. Nửa canh giờ sau, Triệu Doanh Doanh chợt nghĩ ra. Không phải trong thư quán có rất nhiều sách sao? Chúng ta đi tìm xem có cuốn nào dạy về việc này không? Chủ tớ hai người nhìn nhau, liền ra cửa, đi đến thư quán. Thành Hồ Châu không có nhiều thư quán, chỉ có 2-3 tiệm. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên đi xe ngựa đến trước cửa thư quán. Hồng Miên mở ô, Triệu Doanh Doanh mới xuống xe ngựa. Diện tích ô nhỏ, không che hết được người của Triệu Doanh Doanh, nàng đành phải giơ khăn tay lên che một bên. Tiêu Thiền đang dạo chơi trong cửa hàng phấn son bên cạnh thư quán, vừa bước ra liền thấy Triệu Doanh Doanh từ xe ngựa bước xuống. Làm ra vẻ, Tiêu Thiền lẩm bẩm, từ lần trước nàng nói với Tiêu Hằng rằng Triệu Doanh Doanh đẩy nàng xuống nước. Triệu Doanh Doanh và Tiêu Hằng đã cãi nhau một trận, điều này khiến Tiêu Thiền rất vui. Đáng tiếc sau đó hai người lại làm lành, nhưng gần đây họ lại có vẻ cãi nhau. Nhị ca từ khi trở về từ chùa Pháp Duyên đã mấy ngày không đi tìm Triệu Doanh Doanh, thật kỳ lạ. Tiêu Thiền rất vui khi thấy họ cãi nhau, tốt nhất là không chỉ cãi nhau mà còn hủy hôn luôn. Thư quán và cửa hàng phấn son cách nhau không xa, tiếng ra vẻ của Tiêu Thiền nói lớn nên Triệu Doanh Doanh tự nhiên nghe thấy. Nàng ngẩng đầu, thấy Tiêu Thiền, liền nghĩ đến Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, coi như không thấy nàng, cùng Hồng Miên quay người vào thư quán. Tiêu Thiền nhìn bóng dáng nàng, sững sờ, hỏi nha hoàn bên cạnh. Vừa rồi có phải nàng ấy hừ ta không? Nha hoàn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh thật quá đáng, hừ nàng rồi còn coi như không thấy nàng. Không thèm chào hỏi, dù sao nàng cũng là muội muội của Tiêu Hằng, nàng ta thật là thiếu lễ phép. Tiêu Thiền tiến lên vài bước, chặn đường Triệu Doanh Doanh, giọng có phần kiêu ngạo. Người rõ ràng thấy ta, tại sao coi như không thấy? Triệu Doanh Doanh nhìn thấy nàng liền khó chịu, lần trước nàng đã vu oan cho mình. Không muốn thấy ngươi, nên coi như không thấy thôi. Triệu Doanh Doanh không có ấn tượng tốt với huynh muội Tiêu gia, cũng không thèm giả vờ hòa thuận. Tiêu Thiền càng không hài lòng với giọng điệu của nàng. Ngươi có thái độ gì vậy? Ngươi thế này mà muốn gả cho huynh của ta à? Triệu Doanh Doanh nói. Ta không muốn gả cho huynh của ngươi nữa, được chưa? Ngươi đi tìm người khác mà lên cơn tiểu thư đi. Triệu Doanh Doanh đi thẳng qua bên cạnh Tiêu Thiền, vai chạm vào nàng ta cũng không nhường. Tiêu Thiền loạng choạng một chút, chỉ vào bóng lưng của Triệu Doanh Doanh tức đến run lên. Ngươi, Tiêu Thiền dậm chân, giận dữ trở về nhà. Vừa về đến nhà, liền đi tìm Tiêu Hằng kể tội Triệu Doanh Doanh. Ca, Triệu Doanh Doanh đó, ca cũng không quản nàng ta. Hôm nay nàng ta gặp muội, không chỉ coi như không thấy, thái độ còn rất tệ. Ca sao có thể cưới một nữ nhân như vậy? Tiêu Thiền nắm lấy cánh tay của Tiêu Hằng lắc lắc. Tiêu Hằng an ủi Tiêu Thiền. Sao vậy, Tiểu Thiền? Doanh Doanh là tẩu tẩu tương lai của muội, muội nên nhường nhịn nàng ấy một chút. Tiêu Thiền bĩu môi, không chịu nhượng bộ, nhưng hôm nay nàng ấy đối xử với muội rất tệ, sau này gả vào Tiêu gia, trong nhà này còn chỗ cho muội không? Nàng ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp, nàng ấy còn nói không muốn gả cho huynh nữa. Tiêu Hằng nghe vậy, nhíu mày ngẩng lên, muội nói gì? Tiêu Thiền lặp lại lời nói của mình, rồi phàn nàn. Huynh tự nghe xem, nàng ấy có thái độ gì vậy? Tiêu Hằng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao Triệu Doanh Doanh lại nói những lời này với Tiêu Thiền? Chỉ đơn thuần là bực mình với Tiêu Thiền thôi sao? Hay vì bực mình với hắn, nên mới giận lây sang Tiêu Thiền? Những ngày qua hắn không đến tìm Triệu Doanh Doanh, vì bị nàng tát một cái nên trong lòng có chút giận, muốn cho nàng một bài học. Sau đó hắn gần gũi hơn với Triệu Uyển Nhiên, vì nàng ấy chủ động hơn nhiều, sẵn lòng dâng đến tận cửa, hắn dĩ nhiên không từ chối, nên bận rộn với Uyển Nhiên suốt. Hai ngày nữa hắn phải trở về Tương Châu, cũng nên làm hòa với nàng mới được. Tiêu Hằng nói với Tiêu Thiền, được rồi, muội đừng nói nữa, ra ngoài đi. Tiêu Hằng lập tức định đi một chuyến đến Triệu phủ, tìm Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên bước vào thư quán, ông chủ hỏi họ cần gì. Triệu Doanh Doanh không tiện nói thẳng ra, hỏi có sách dạy nữ nhân làm thế nào để quyến rũ nam nhân, nên đành ẩn ý. Ông chủ, có cuốn sách nào nói về chuyện tình cảm giữa nam và nữ không? Chủ thư quán thấy nàng có vẻ bối rối, ánh mắt lảng tránh, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hiểu ý. Tiểu thư chờ chút, chủ thư quán nhanh chóng mang ra vài cuốn sách. Đây là những cuốn sách đó, dạo này khá phổ biến, nhiều cô nương như tiểu thư đến đây mua. Triệu Doanh Doanh nhìn những cuốn sách trong tay, bìa sách đều được bọc kín, không nhìn thấy tựa sách, thật sự có chút nghi ngờ. Nhưng lại nghĩ, chuyện này đúng là không tiện nói thẳng, nghe chủ thư quán nói, thì ra nhiều người cũng có nỗi khổ này à. Nàng lập tức trả tiền, mua mấy cuốn sách mang về. Về đến nhà, nàng không kịp chờ đợi mà mở ra xem ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra xem vài trang, Triệu Doanh Doanh càng thêm mơ hồ. Đây hình như chỉ là những câu chuyện tình ái bình thường. Đang băn khoăn, Hồng Miên bước vào với vẻ mặt do dự. Cô nương, công tử đến, đang đợi ở ngoài. Triệu Doanh Doanh vừa nghe tên Tiêu Hằng, liền nghĩ đến khuôn mặt mắng mình là đồ ngốc của hắn hôm đó. Lửa giận bốc lên, nói với Hồng Miên. Không muốn gặp hắn, bảo hắn cút đi, lăn xa một chút. Cách chương.